Giới cấm mua bán. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói rằng do việc mua bán nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, thầy Bạc Nan Đà đang đi trên đường ở nước Câu Tác La, đến một thôn không có trụ xứ, nghĩa là thôn này không có tăng già lam, chùa Tịnh Xá. Bèn lấy gừng sống đổi thức ăn, ăn xong tiếp tục đi. Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất cũng đi đến nơi ấy. Ngài đi khất thực đến tiệm cơm nọ, chủ tiệm đòi tiền cơm. Ngài bảo rằng: cư sĩ chớ nói vậy, chúng tôi không được phép làm như thế. Người kia bảo: vừa rồi ông Bạc Nan Đà đem gừng sống đổi thức ăn, ăn xong vừa mới đi, tại sao đại đức không làm? Lại nữa, trong thành Xá Vệ, một ngoại đạo có cái y rất quý, bèn đến Tịnh Xá xin đổi. Bạc Nan Đà bảo: ngày mai đem lại. Đêm ấy, thầy đem y cũ giặt giũ, đập nhuộm làm nó giống như y mới, sáng hôm sau đem đổi. Ngoại đạo đổi được y về vườn nơi dừng ở, khoe với các bạn ngoại đạo. Trong số ấy có người hiểu biết bảo rằng: ông bị người ta lừa rồi. Tức thì ngoại đạo ấy đem y trả lại, Bạc Nan Đà không chịu đổi trả. Ngoại đạo mới cơ hiềm các tỳ kheo bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni mua bán các thứ, phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, mua bán các thứ là mua rẻ bán mắc, gọi là phiến. Đem thuốc đúng thời đổi thuốc đúng thời, đem thuốc đúng thời đổi thuốc phi thời, đem thuốc đúng thời đổi thuốc 7 ngày, đem thuốc đúng thời đổi thuốc trọn đời, đem thuốc đúng thời đổi lấy 3 lợi ca la. Đem thuốc phi thời đổi lấy thuốc phi thời, đem thuốc phi thời đổi lấy thuốc 7 ngày, đem thuốc phi thời đổi lấy thuốc trọn đời, đem thuốc phi thời đổi lấy các loại y phục khác 3 lợi ca la, đem thuốc phi thời đổi lấy thuốc đúng thời, đổi các món khác thì y theo đây mà biết. 3 lợi ca la còn gọi là 3 già la, là những loại y trợ thân ngoài 3 y ra, như phú thân y, tăng kỳ chi, nê hoàng tăng. Trích trùng trị tỳ ni sự nghĩa tập yếu do Hòa Thượng Thích Đổng Minh dịch. 3 lợi ca la còn gọi là 3 già la, parikara y phục, yết ma sớ. 3 lợi ca la đời Đường dịch là áo bảo vệ thân. Từ điển Phật Học Hán Việt trang 60. Mua là vật trị giá 1 tiền mà thường tăng lên hoặc sụt xuống. Tăng giá là vật đáng giá 1 tiền mà nói giá 3 tiền. Tăng thêm giá bán là vật giá trị 1 tiền nói giá 5 tiền. Mua cũng giống như vậy. Luật Nhiếp nói: gọi các thứ nghĩa là mua bán các thứ, hoặc mua chỗ giá rẻ, hoặc lúc giá rẻ mua các vật cất trữ lại, đợi lúc giá cao đem đến chỗ bán được giá cao để bán, hoặc xem tướng đoán thời, biết trước năm được mùa mất mùa, thừa cơ hội để được lợi tìm cầu sự sống, cho nên gọi là mua bán các thứ. Định tội. Tướng phạm của giới này là mua bán các thứ mà được thì bị xả đọa, không được thì bị đột kiết la, các pháp xả vật, sám hối, vân vân, giống giới trước. Luật Tăng Kỳ nói, nếu trong cửa hàng mà các vật có ghi giá sẵn, tỳ kheo ni đến mua, lúc trả tiền để tiền dưới đất, nên bảo với chủ bán hàng rằng: đây là tiền của vật này, quý vị nên biết. Nếu không nói mà im lặng lấy vật mang đi, bị tội việc tỳ ni. Nếu vật đúng giá là 50 đồng mà người bán đòi 100 đồng, tỳ kheo ni nên nói: tôi chỉ có 50 đồng thôi. Như vậy không gọi là trả giá. Nếu tỳ kheo ni biết có người muốn mua vật ấy, không được mua dành với họ. Nếu mua được vật thì bị tội việc tỳ ni. Nếu nghĩ rằng sau này lúa gạo sẽ mắc nên mua để dành, lúc mua vào bị tội việc tỳ ni, lúc bán ra bị tội xả đọa, hoặc là sợ vào thời điểm nào đó lúa gạo quý hiếm nên mua để dành, nhờ vậy mà an tâm tụng kinh, tọa thiền, hành đạo, đến khi lúa gạo đắt đỏ, ăn còn dư đem cúng dường 2 thầy, hoặc là bố thí mà vẫn còn dư đem bán được lợi, không có tội. Mua bát, mua thuốc, vân vân cũng như vậy. Luật ngũ phần nói, nếu muốn trao đổi nên nhờ người tịnh nhân bảo rằng, đổi dùm tôi vật này lấy vật kia. Nên nghĩ rằng, thà để người khác nhờ ta mà được lợi, chứ ta không nên lấy lợi của người. Nếu tự trao đổi phải đổi trong năm chúng, nếu trao đổi với cư sĩ bị tội đột kiết la. Luật căn bổn nói, nếu vì lợi mua vào, không vì lợi mà bán, lúc mua bị tội ác tác, lúc bán không phạm. Nếu tâm không vì lợi mà mua vào, mà vì lợi bán ra, lúc mua không phạm, lúc bán bị tội xả đọa. Nếu đến nơi khác mua vật đem đi, vốn không có ý cầu lợi, rồi đến nơi khác bán, dù có được lợi, vẫn không phạm. Luật nhiếp nói rằng, nếu lúc mua bán mà không nói đúng sự thật, hoặc dùng cân non, đấu thiếu để lừa gạt người khác, bị tội nói dối, khi được lợi, phạm tội trộm. Phàm đem tà vật muốn mua bán, trước hết có ý nghĩ, tâm không cầu lợi, tùy theo đó mà được lợi thì không phạm. Bộ Ni Đà Na nói, không nên đoán định giá cả cho người thế tục, không được trả giá cao thấp. Nếu không có người thế tục trả giá dùm cho mình, được phép tự trả 2-3 lần, nếu trả quá 3 lần bị tội ác tác. Luật Tát Bà Đa nói, trong tất cả các giới, 3 vật đề thì tội mua bán là nặng nhất, thà làm đồ tể chứ không nên mua bán. Vì sao? Vì đồ tể chỉ giết hại chúng sanh, còn mua bán thì dối gạt và làm tổn hại tất cả, không kể là kẻ thế tục, người tu hành, bậc thánh, kẻ ngu, người giữ giới, kẻ phá giới, không ai mà không dối gạt. Lại còn mang tâm ác, giả sử chứa lúa gạo thì luôn mong cầu thiên hạ mất mùa, đói kém, trời làm sương muối, tai ương, bệnh dịch. Hoặc như trữ muối và tích trữ các vật khác, ý thường mong cho loạn lạc khắp nơi, đường xá cách trở. Những người mua bán có ác ý như thế, giả sử họ đem tài vật này mua sắm thức ăn cúng dường chúng tăng, thì chúng tăng không nên dùng. Nếu họ xây cất phòng nhà cúng cho tứ phương tăng thì cũng không được ở. Nếu họ xây tháp đắp tượng, không nên lễ bái tháp và tượng ấy. Nếu lễ thì tác ý rằng lễ Phật, phàm người trì giới không nên thọ dụng những vật này. Nếu người mua bán ấy chết, các vật này chúng tăng nên tác pháp yết ma để chia. Hỏi, lúc họ còn sống thì không thọ dụng các vật này, tại sao lúc họ chết lại yết ma chia vật? Đáp, vì nghiệp mua bán này tội lỗi rất nặng. Nếu lúc họ còn sống mà chúng tăng ăn dùng các vật họ cúng, dù là họ phạm giới, nhưng trong cái tội họ có được phước nhờ cúng chúng tăng. Vì thế nếu chúng tăng thọ dụng, do sự thọ dụng này mà họ cứ tiếp tục mua bán không dừng. Do vậy, vì là ruộng phước nên chúng tăng không thọ dụng, thì đời nay không có phước mà đời sau bị tội nặng. Bởi vì lý do này mà họ không dám tái phạm. Nay họ đã chết thì không còn thọ nghiệp mua bán nữa, do vậy mới cho yết ma chia vật. Giới này đủ 3 điều kiện mới thành phạm tội: 1. Có tâm tham lợi; 2. Cố ý mua bán; 3. Bán rồi là được lợi. Chế chung. Tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là cùng trao đổi với năm chúng, tự xét không có sự hơn kém như lối mua bán ở chợ, không được trao đổi với những người khác, hoặc nhờ tịnh nhân trao đổi mà họ hối hận nên đem trả lại, hoặc đem bơ đổi lấy dầu, hoặc dầu đổi bơ thì không phạm. Và ban đầu Đức Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Tát Bà Đa nói, vì muốn cho Phật Pháp tăng trưởng và chấm dứt sự tranh cãi, muốn cho thành tựu thánh đạo, tăng sự tinh kính, nên Đức Phật chế giới này.